Hạ Tuế Thiên 2014, ảo cảnh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày có cách gì? Đũa sắt vừa cố gắng đọc tư liệu tiếng Anh vừa nói. Ngữ khí đã hơi dịu đi. Anh Tiểu Trương bôi dầu lên tóc xong, vịn vào cửa sổ ngó ra nhìn một lượt. Sau đó quay lại gạt hết đống vụn cỏ tranh vừa nãy bị xé rơi từ trên trần xuống. Lấy từ dưới đầu lưỡi của mình một vật gì màu đen ra. Đó là một miếng sắt vô cùng sắc bén. Y ngồi xổm xuống, lấy mảnh sắt ra, bắt đầu vẽ trên sàn nhà gỗ. Bản này chia làm 3 phần. Chỗ chúng ta dừng lại lúc trước là đồn lũy, là phần ở ngoài cùng của bản. Vị trí hiện giờ chúng ta đang đứng là tiền trại, là khu vực nhà ở của dân bản. Rất rộng, rất nhiều nhà sàn. Đằng sau tiền trại, tất phải có hậu trại. Hậu trại chắc là bị bao quanh bởi dãy núi phía sau và tiền trại phía trước. Bi Mao ở trong đấy. Hậu trại này là một cấm địa. Không một ai biết trong đó là như thế nào. Tát hồi trước từng lén xông vào trong nội trại rồi. Có thể nói là người duy nhất biết tình hình trong bản. Nhưng hiện giờ tung tích không rõ. Không thể trông cậy vào được. Y nói tiếp, năm đó nhóm thám hiểm trở về từ rừng rậm. Bi Mao dẫn đường có thể đã mang tất cả mọi thứ trở về. Toàn bộ đều ở trong nội trại đấy. Nhiệm vụ hàng đầu cần phải hoàn thành đó là tiến vào trong nội trại. Giờ ta đang trong cảnh khốn đốn. Không có Tát, chúng ta không biết tuyến đường đi vào trong bản. Mà đồng thời, chúng ta cũng không biết tình hình ở trong đó ra sao nữa. Những người này không phải là không biết tình huống mà anh Tiểu Trương nói tới. Nhưng vì có y nói rành mạch như thế, nên dòng suy nghĩ của mọi người đều rõ ràng hẳn lên. Nhưng trong bản này bây giờ chả có một ai. Bà cô muốn tìm người tra hỏi cũng không được. Phượng Hoàng nói, vì đã từng trải rồi, nên tôi theo bản năng phát giác ra được. Gã Tiểu Trương kia trong lúc nói những lời này kỳ thực đã nhúng tay vào thao túng tâm lý mọi người thông qua từng tầng lý lẽ logic. Đây là một loại kỹ xảo ăn nói một cách bản năng của những kẻ lăn lộn trên giang hồ nhằm khiến người khác càng thêm tin tưởng vào mình để đạt được mục đích của bản thân. Nếu không đặc biệt cảnh giác thì rất khó phát hiện ra. Cứ như thế đến cuối cùng rất dễ rơi vào tình cảnh mù quáng tin theo phân tích đó mà bị lợi dụng. Nói chung, phân tích của anh Tiểu Trương còn chưa đến mức đó. Khi Bi Mao trở về từ rừng rậm, chắc chắn không phải vừa đi tung tăng vừa chải hai bím tóc mà vui vẻ hát vang Twinkle Twinkle Little Star rồi. Toàn bộ nhóm thám hiểm người Mỹ đã mất tích, chỉ có một mình ông ta trở về. Như vậy đương nhiên là đã phải trải qua sự việc gì rất đỗi khủng khiếp rồi. Cho nên ông ta ở trong bản nhất định là để tu dưỡng. Nếu nạn sâu bệnh là do ông ta mang ra từ trong núi sâu rừng thẳm về, vậy thì, chắc chắn nội trại là nơi gặp tai ương đầu tiên. Cho đến nay có thể đó là khu vực gặp nạn nặng nề nhất. Yên tâm, trong nội trại, tôi anh không biết. Nhưng có một người chắc chắn đã biết. Anh Tiểu Trương chỉ lên trên. Là kẻ mà các người đã tốn một món tiền lớn để mời về. Chắc chắn hắn ta xứng với món tiền này. Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị hai việc. Một là đường lui. Trong vòng hai canh giờ nếu việc đã thành, vậy chúng ta rút lui thế nào? Việc thứ hai, trong nội trại bản này hung hiểm vô cùng. Chúng ta cần phải chuẩn bị an toàn. Các người nếu biết cái gì về loài trùng này thì phải nói thẳng hết ra. Tôi nói thật đấy, chỉ với những gì đã biết bây giờ, chúng ta gần như không ai có thể sống sót. Xà Tổ lúc này không nói gì. Tính cách của người này tôi vẫn còn chưa nhìn thấu. Luôn cảm thấy có chút gì đó mâu thuẫn. Tôi mở mồm định hỏi. Mới nhận ra mình không thể làm được. Đũa sắt với anh Mãnh hai mặt nhìn nhau. Anh Mãnh nói. Được, nếu tìm được nội trại, liền nói cho các người. Anh Tiểu Trương vừa định trả lời. Tiếng còi của muộn du bình rít lên xé toạc chân trời. Mọi người lao ra ngoài căn nhà. Tiếng còi nọ có nghĩa phát hiện thấy người sống. Lập tức lên đây, đi, đũa sắt buồn bực gắt một tiếng. Những kẻ đi theo gã ta cũng bắt đầu trèo lên vách núi. Nhưng lại thấy anh Tiểu Trương cười nhạt, rồi lập tức quay người chạy vào sâu trong bản. Đũa sắt ngẩn ra một lúc, nghĩ một cái, rồi quay sang tôi nói. Chú đi theo Tiểu Trương, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái trò gì. Nếu thực có gì quái quỷ, cứ giết chết luôn, không cần hỏi ta. Cách Trương.